Chương 98, 98, mất liên lạc, 1. Ninh Hoan Tâm đem tin tức phát cho chết đối quỷ, bất quá đối phương một mực không có đáp lại. Cái này quỷ nước không biết lại đi nơi nào nước bầy. Lúc này, Thích Nhược Lan vừa vặn đi tới, nghe được tiếng bước chân của nàng, Ninh Hoan Tâm theo bản năng thu hồi điện thoại di động của mình. Mà Thích Nhược Lan sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Ninh Hoan Tâm là không có ý tứ. Dù sao Ninh Hoan Tâm nói cho mọi người nàng là nông thôn đến, cầm dạng này một cái hàng ái, có thể là sợ hãi mọi người trò cười đi. Bởi vì Thích Nhược Lan các nàng cầm đều là hàng hiệu trí năng siêu mỏng tiểu mới nhất điện thoại, vô luận là ngoại hình hay là công năng đều so Ninh Hoan Tâm hàng nhái tốt ra rất nhiều lần. Hoan Tâm, ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Thích Nhược Lan nhịn không được trước tiên mở miệng, có thể là sợ Ninh Hoan Tâm xấu hổ đi, ta cho là ngươi muốn đi ra ngoài nhiều chuyển vài vòng đâu, ta cho ngươi biết, chúng ta đến thời điểm thế mà không có chú ý, cái thôn này thật sự quá đẹp. Trước kia ta chỉ biết là có một cái từ gọi phong cảnh như vẽ, hiện tại ta mới hôn thân thể sẽ đến, địa bộ bên trong càng xinh đẹp cảnh sắc, ngươi cu nở dê thật nên nhìn xung quanh. Thật sao khả năng các ngươi trong thành ở lâu, rất ít thân cận thiên nhiên. A Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng lên tiếng, đến thời điểm, nàng cu nở dê bốn phía nhìn qua, cái này dưới núi thôn xóm hoàn toàn chính xác rất sạch sẽ chất phác, nhưng là tuyệt đối không có Thích Nhược Lan nói khoa trương như vậy. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tựa hồ không quá đồng ý mình, Thích Nhược Lan mắt sáng lên, Hoan Tâm, ngươi quê quán là nơi nào, nhà các ngươi hương cái kia sơn thủy nhất định cu nở dê rất tốt, về sau có thời gian ta cu nở dê mau mau đến xem. Quê quán Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, có chút xấu hổ cười một tiếng, chúng ta cái kia khe suối cầu, thông cái xe đều tốn sức, ta nói các ngươi cu nở dê tìm không thấy, nơi đó cũng không phải du lịch địa phương, không khí cũng không tốt. Nói, Ninh Hoan Tâm liền xoay người đi đến một bên đi thu thập mình túi. Gặp nàng không muốn nhiều lời quê quán sự tình, Thích Nhược Lan cu nở dê liền dứt khoát ngậm miệng, nàng lấy ra điện thoại di động của mình, lúc đầu muốn đem vừa mới trên đường chụp ảnh chụp phát đến bằng hữu của mình vòng, thế nhưng là, lại phát hiện căn bản không có mạng lưới. Chuyện gì xảy ra nơi này không có vô tuyến coi như xong. Vì cái gì mình 4G mạng lưới cu nở dê không dùng đến A, rõ ràng buổi sáng hôm nay tại chân núi chụp ảnh thời điểm còn có thể dùng A Hoan Tâm. Lúc này, Thích Nhược Lan đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, điện thoại di động của ngươi có lưới sao ách, không có. Ninh Hoan Tâm bất đắc dĩ nhún vai, lúc này, liền thấy Nhạc Hân Di xuyên nhỏ quần ngắn áo lót nhỏ tức giận đi đến. Nhược Lan tỷ, điện thoại di động ta làm sao không tín hiệu rồi, ta còn định cho bạn trai ta gọi điện thoại đâu, đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn một chút. Nói, Nhạc Hân Di liền hướng lấy Thích Nhược Lan vươn mình trắng non nà tay nhỏ. Cho ngươi đi. Ta cu nở dê không có mạng lạc, có thể là nơi này tín hiệu không tốt, nếu không, ngươi ra đi thử xem Thích Nhược Lan còn không có gọi điện thoại, không biết mình điện thoại có thể hay không đánh ra đi. Cho nên vẫn là theo bản năng đưa di động đưa cho Nhạc Hân Di. Nhạc Hân Di lập tức cầm Thích Nhược Lan điện thoại đi ra, không bao lâu liền tức hổn hển trở về. Người cũng không được, làm sao mọi người đều không tín hiệu rồi, Nhạc Hân Di vừa nói, một vừa nhìn Ninh Hoan Tâm. Ân, vậy ai, thà Ninh Hoan Tâm, có thể đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn dùng một chút sao? Nhạc Hân Di đột nhiên nhìn xem Ninh Hoan Tâm, có chút khó chịu mở miệng. Thanh âm cũng không giống nguyên lai như vậy trương dương ương ngạnh. Ninh Hoan Tâm nhìn Nhạc Hân Di một chút, vị đại tiểu thư này vì cho bạn trai gọi điện thoại, thậm chí ngay cả chính mình cái này nhà quê cũng muốn cầu chật chật, thật không nhìn ra, còn là một si tình người. Đương nhiên, cu nở dê có thể là nàng quen thuộc cha cương vị.